Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 530, bất khả chiến bại. Góc truyện audio.com, Cao Ánh Vi ngay lập tức muốn trốn, nhưng vẫn câu nói cũ, sinh cảnh đỉnh phong vẫn không phải là đối thủ của Nhân Vương. Chỉ là lần này, trong lòng Cao Ánh Vi không còn kháng cự nữa. Mãi cho đến trạng vạng tối, Cao Ánh Vi dùng tư thế đi đường quái dị vào bếp nấu ăn cho Tiêu Hạo Thiên. Chà, bên ngoài cũng đã rất tối rồi. 8 giờ tối, tại Tổng bộ Chỉ huy Bộ Quốc phòng Kinh Bắc. Tân Võ, Đường Ngọc Hiền, Khổng Thương, Dương Hạ và những người khác cuối cùng đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh. Đúng vậy, hội nghị này bàn về chiến lược phát triển trong tương lai của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, các cường giả đỉnh cấp khắp mọi nơi tổ chức hội nghị trong 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày đêm này, tất cả đều thảo luận hàng trăm tình huống và truyền đạt vô số chi tiết. Nhưng mặc dù như vậy, bởi vì Dương Hạ có mâu thuẫn với Khổng Thương, Đường Ngọc Hiền cũng như thế, cho nên mặc dù hội nghị cũng kết thúc nhưng mọi người vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập với nhau, hạ xuống cảnh giác. May mắn thay, cuộc họp này cuối cùng đã đạt được chung nhận thức. Có nghĩa là kể từ hôm nay trở đi, trong lãnh thổ của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, Liệt Dương Tông và Học viện xã Tắc sẽ thành lập liên minh với Bộ Quốc phòng Thiên Hạ. Lấy quốc vận làm chứng, 4 bên ký kết hiệp nghị. Đúng vậy, vào lúc 8 giờ tối, dưới sự chứng kiến của quốc vận của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, các cường giả đỉnh cấp đã cùng nhau ký hiệp định. Một nghị quyết khác của cuộc họp 3 ngày 3 đêm của các bên là để cho Bộ Quốc phòng Thiên Hạ hành quân theo chỉ đạo. Mục tiêu, để Bộ Quốc phòng Thiên Hạ chờ, thành Tam Triều tiến quân, kết nối với quốc vận, Liệt Dương Tông, Học viện xã Tắc liên kết với quốc vận. Lưu Triệt, nhị trưởng lão của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, cụt một tay mặc chiến bào màu đen, đứng trên quảng trường hét lớn. Sau đó, Dương Hạ của Liệt Dương Tông, Khổng Thương của Học viện xã Tắc, cả hai đều nghiêm nghị đứng lên. Lấy ra phong ấn của tông môn chính mình, ném lên không trung. Một tiếng rồng ngâm vang lên, quốc vận của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ xuất hiện, sau đó há miệng nuốt chửng phong ấn của Liệt Dương Tông và Học viện xã Tắc. Trong lúc nhất thời, bằng mắt thường thân hình con rồng lớn quốc vận của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ bắt đầu bành trướng, thẳng cấp. Mà cấp bậc của quốc vận Bộ Quốc phòng Thiên Hạ cũng nhanh chóng tăng nhanh. Hoàng triều sơ kỳ, hoàng triều trung kỳ, hoàng triều hậu kỳ đỉnh phong. 2. Thế lực cường đại Liệt Dương Tông và Học viện xã Tắc, sau khi liên kết với quốc vận, tu vi của quốc vận Bộ Quốc phòng Thiên Hạ trực tiếp bước vào hoàng triều hậu kỳ đỉnh phong. Cấp bậc của quốc vận đã gần đạt đến đỉnh cao nhất của hoàng triều. Nhất thời, quốc vận của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ lại một lần nữa được thăng hạng. Toàn bộ thế giới, rất nhiều thế lực đỉnh phong, tất cả đều chấn động. Bởi vì điều này đại biểu cho kể từ bây giờ, Bộ Quốc phòng Thiên Hạ đã hoàn thành chỉnh hợp bên trong. Từ nay về sau, Bộ Quốc phòng Thiên Hạ bất khả chiến bại. Hiện giờ Bộ Quốc phòng Chiến Hạ đã hoàn toàn vượt qua Bộ Quốc phòng Thiết Ưng, Bộ Quốc phòng Ngân Xà, Bộ Quốc phòng Hắc Hổ và Bộ Quốc phòng Đại Hùng. Xếp thứ hai toàn thế giới, tin chắc rằng, cho dù là Bộ Quốc phòng Hùng Sư cũng không thể dễ dàng thành lập bất kỳ liên minh Z8 nào để đè áp Bộ Quốc phòng Thiên Hạ. Tương tự như vậy, sau khi quốc vận của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ lại được thăng cấp, Tiêu Hạo Thiên ở trong nhà họ Đường đứng trên mái nhà cảm nhận khí thế đang tăng dần từ tổng bộ của Bộ Quốc phòng. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, muốn trở thành Tam Triều tiến quân sao? Vậy thì từ nay về sau, Điện Thiên Thần sẽ là Điện Trấn Quốc tướng quân. Trấn Nam Công, cảm ơn ân tình của ngài và Cửu Nhi. Yên tâm đi Tam Triều, hoàn toàn có thể thành công. Hoàn toàn có thể. 11, trong lòng Tiêu Hạo Thiên đã bí mật quyết định. Bánh xe lịch sử bắt đầu quay một lần nữa. Đời này, anh muốn giành lấy. Cách chương.